Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 103, tiếng súng tiếng sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sói nhìn khẩu súng trước mặt quả nhiên không bước thêm bước nào nữa. Chu thượng thấy vậy cười lớn. Ha ha ha, thật không ngờ thiếu gia của chúng ta lại là một con sói. Đúng là chuyện huyền huyễn khó tin trong đời lão già này mà. Chuyện này tuy khó tin nhưng nó đã phát sinh ngay trước mắt ông ta. Dù không muốn tin cũng phải tin. Con sói bắt đầu xù lông. Hú lên một tiếng. Hú, u u. Nửa đêm có tiếng sói phát ra khiến người ta không khỏi sợ hãi. Hai vệ sĩ đang đi lên cầu thang cũng bất chợt dừng bước lưỡng lự. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Có, hình như là tiếng sói. Mẹ kiếp, sao lại có sói trong biệt thự? Tao nghe nói thiếu gia có nuôi động vật hoang dã nhưng trước nay tao chưa từng nhìn thấy. Lẽ nào thiếu gia lại nuôi trong phòng? Mày điên à, mấy con vật đó làm sao nuôi trong phòng? Nhưng tao với mày đều nghe thấy tiếng sói còn gì? Lẽ nào là giả sao? Yên tĩnh một chút, chúng ta nghe lại xem sao. Chu thượng nghe con sói hú lên xém chút làm rớt khẩu súng trong tay. Ông ta cố trấn tĩnh bản thân. Nhìn con sói hung tợn nói. Câm mồm, thiếu gia, cậu định dọa ai? Bây giờ cậu đã là sói rồi tôi cũng dễ dàng xử lý cậu hơn. Dứt lời Chu thượng cũng bắt đầu lên đạn. Phút chốc khẩu súng phát ra hai tiếng. Lạch cạch. Ngón tay trỏ của ông ta đặt ở cò súng sẵn sàng bắn. Nhưng ngay giây phút này con sói đột nhiên lao tới vồ lấy khuôn mặt của Chu thượng khiến ông ta không kịp trở tay. Ngón trỏ vô thức chạm vào cò súng. Đoàng, bốn tấm bị bắn trúng thủng một lỗ. Nước trong bồn cứ thế chảy ra. Con sói cũng không có ý định giết Chu thượng. Nó bò qua mặt ông ta lao ra khỏi phòng tắm. Chu thượng đau rát cả khuôn mặt. Ông ta phản ứng nhanh cầm lại khẩu súng bắn bừa về phía con sói. Không ngờ lại sượt qua chân sau của nó. Con sói đang chạy bị bắt một phát đau đớn đến tận xương. Máu cũng chảy ròng rã nhưng nó lại không dừng lại. Mắt thấy cánh cửa phòng phía trước nó định nhanh chóng chạy ra thì đúng lúc này hai tên vệ sĩ xuất hiện ngoài cửa. Hai người một sói đối diện với nhau. Người đứng hình tại chỗ con sói lại cứ thế chạy vụt qua bọn họ. Phía sau lại vang lên một tiếng súng. Không trúng con sói mà xém trúng một tên thị vệ đứng bên phải. Đột nhiên tai bay vạ gió. Tên kia hoảng sợ một chút lại nhìn Chu thượng hỏi. Quản gia, đã xảy ra chuyện gì? Tập hợp mọi người, truy lùng con sói cho ta. Thấy nó liền lập tức bắn chết. Chu thượng lạnh lùng ra lệnh. Hai vệ sĩ không ai biết chuyện gì xảy ra. Quay mặt nhìn nhau. Một người hỏi, quản gia, thiếu gia đâu rồi ạ? Thiếu gia bị thương rồi. Chính con sói kia đã làm thương thiếu gia tuyệt đối không thể tha cho nó. Quản gia tìm cớ nói. Hai tên vệ sĩ tin thật son sắt bảo. Vâng, chúng tôi biết rồi. Nhất định sẽ không để con sói đó chạy mất. Dứt lời bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Mà Chu thượng cũng theo vết máu bắt đầu đuổi theo. Tốt lắm. Ông trời dường như cũng đứng về phía ông ta mà. Ha ha, lúc này đồng hồ cũng điểm 0 giờ. Đỗ Lan Hương đang ngủ đột nhiên bật dậy. Cô dường như nghe thấy tiếng súng kèm theo đó là tiếng sói hú. Cô đang tỉnh hay mơ? Sao nửa đêm lại phát ra hai tiếng ghê sợ này? Đỗ Lan Hương không tài nào ngủ được liền đi tới cửa sổ kiểm tra. Từ đây nhìn ra chỉ thấy cây cỏ cùng căn nhà đối diện. Không nhìn thấy điều gì lạ thường. Đoàng, hú, tiếng súng và tiếng sói đồng loạt vang lên khiến Đỗ Lan Hương giật mình. Lẽ nào lại như vậy? Cô không hề nghe nhầm. Tiếng súng không nói nhưng tiếng sói cô nghe vô cùng quen thuộc. Sẽ không phải là anh bạn nhỏ đó chứ? Đêm nay cô chạy qua mật thất bên kia 3 lần nhưng không thấy nó xuất hiện. Lẽ nào nó đang ở bên ngoài? Mà tiếng súng kia là nhằm vào nó sao? Không hiểu sao Đỗ Lan Hương lại có chút nóng ruột. Chỉ là một con sói thôi cô cũng không cần bận tâm nhiều làm gì. Thế nhưng nó là anh bạn nhỏ, do đích thân cô cứu. Nếu quả thật nó gặp nguy hiểm cô cũng không thể bỏ nó được. Đỗ Lan Hương đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cô làm ra một quyết định táo bạo. Lại đi đến chỗ chăn gối. Lấy từ dưới đệm lên một cái móc sắt. Sau đó đi về phía cánh cửa. Ý định của cô rất rõ ràng. Cô muốn phá chốt cửa lẻn ra ngoài. Kỹ thuật phá chốt cô đã được học từ một ông lão dưới quê. Ông ta là tay trộm cướp một lần xui xẻo bị cô bắt gặp. Vì không muốn dân làng biết đã trao đổi điều kiện với cô. Lúc đó không hiểu thế nào cô lại lấy điều kiện học mở khóa cửa để trao đổi với ông ta. Học xong lại không có chỗ dùng bây giờ thì hay rồi, học coi như không uổng công mà. Đỗ Lan Hương loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được cái chốt cửa. Ra đến bên ngoài cô chưa kịp hít thở không khí thì lại nghe thêm một tiếng. Đoàng, mẹ kiếp, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Lại còn lôi súng ra chơi. Đúng là chỉ có người giàu mới làm được chuyện này. Hú, sau tiếng súng lại đến tiếng sói. Đỗ Lan Hương men theo hai tiếng này mò tới nơi. Cô nghe nó rất gần. Dường như là trong gang tấc. Quả nhiên đi chưa đầy 3 phút cô đã nhìn thấy con sói ở cách mình không xa. Có điều ngoài sói ra còn có thêm một người đàn ông trung niên khác đang chĩa súng vào con sói. Mà người đó không ai khác chính là Chu Thượng. Đỗ Lan Hương trong lòng nghi hoặc, lão già này nửa đêm sao lại đi giết sói? Ông ta có thù hằn gì với nó à? Xung quanh có vài ánh đèn chiếu sáng nên Đỗ Lan Hương nhìn rất rõ con sói. Bộ lông màu trắng giờ đây đã không còn là màu trắng nữa mà trở thành một màu đỏ thẫm làm chói mắt người ta. Chắc hẳn con sói đã bị ăn không ít đạn từ Chu Thượng. Lão già này cũng thật độc ác. Trong lúc cô quan sát tình hình thì Chu Thượng lại nổ thêm một phát súng. Dù toàn thân đã sắp cạn kiệt sức lực nhưng nó vẫn linh hoạt tránh né. Có điều nó đã bị ép vào bước đường cùng. Phía trước là kẻ địch, phía sau là bức tường. Thân hình lại suy yếu nên căn bản không có cách nào chạy thoát. Chu Thượng cười khoái trá. Thiếu gia à, chạy đi đâu? Chịu chết đi thôi. Không ngờ có ngày cậu lại rơi vào tay tôi. Bất ngờ hay không? Ha ha ha, Chu Thượng như một kẻ điên đắc ý. Ông ta chắc mẩm mình sẽ giết được Tống Thần Vũ nên rêu rao không chút kìm nén. Đỗ Lan Hương cách ông ta 2 mét cô không nghe được lời ông nói, chỉ tìm cách giải thoát cho con sói. Mà lúc này con sói cũng phát giác ra có người gần đây. Ánh mắt nó láo liên, rơi vào người phụ nữ đang lấp ló bên bức tượng đại bàng. Vì vướng Chu Thượng nó không nhìn rõ người đó là ai, nhưng nó không cảm nhận được nguy hiểm nên thầm suy đoán không phải là vệ sĩ trong biệt thự. Đỗ Lan Hương nhìn quanh chân mình. Ánh mắt rơi vào cây gậy gỗ cách đó không xa. Cô khẽ nhếch môi cười cúi xuống lượm lấy cây gậy sau đó tiến về phía Chu Thượng. Bước đi nhẹ nhàng cố gắng không phát ra âm thanh. Khi cách Chu Thượng còn nửa mét cô liền giơ cây gậy lên định ra tay thì Chu Thượng nhìn thấy cái bóng của cô trên bức tường. Ông ta lập tức xoay người lại chĩa súng vào cô. Cách Trương.